Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nhà hàng nhỏ quy củ. Lão bản, lên trước thập bát cơm xào trứng. Nếu như lời này ở nhất trong nhà hàng nhỏ hô lên, lão bản sẽ phải thật cao hứng. Thế nhưng ở bộ phương trong điếm, bộ phương lại là vô cùng không vui. Bộ phương đang chuẩn bị tiến nhập phòng bếp, thân hình dừng lại. Xoay người, nhìn người mặc màu sắc rực rỡ áo choàng Tôn Khải Tường. Nghiêm túc nói, vị khách nhân này, trong tiểu điếm cơm xào trứng mỗi người một ngày đêm giới hạn một phần. Người có thể điểm một cái xào rau xanh cùng làm phan diện. Hoặc là upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tôn Khải Tường sững sờ. Tựa hồ thật không ngờ bản thân sẽ bị cự tuyệt. Nhất thời giống liếc si nhất nhìn bộ phương. Đồng thời trong tay quạt giấy chỉ phía xa nổi hắn. Toét miệng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết bản thiếu gia là ai? Kinh thành ba đại hoàn khố một trong Tôn Khải Tường. Ai không biết, ai không hiểu. Chính là một cái nhà hàng nhỏ lão bản lại dám cự tuyệt hắn. Nhất định chính là không biết sống chết. Bộ phương nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Tôn Khải Tường liếc mắt nhìn. Dài mảnh đôi mắt, xấu xí. Tuy là xấu xí rất có cá tính. Thế nhưng hắn thật sự chính là chưa thấy qua. Ta không biết ngươi. Thế nhưng quy củ của bổn điếm chính là chỗ này vậy. Không ăn có thể rời đi. Bộ phương thản nhiên nói. Yêu a hát, có cá tính, bản công tử thích nhất chính là đánh vỡ quy củ. Ngày hôm nay nếu như ngươi không để cho ta làm cái thập bát cơm xào trứng đi ra, ta liền đập ngươi cái này tiểu điếm. Một cá ca lạp ồ tiểu điếm, lại dám cùng bản thiếu gia đàm quy củ. Tôn Khải Tường cười, ở đế đô thật vẫn có người không nhận biết hắn. Có chút ý tứ a. Một bên Tiếu Yên Vũ nhìn không được. Nàng thật không ngờ Tôn Khải Tường cư nhiên theo nàng đi tới cái tiểu điếm này. Nếu như tiểu điếm bị hủy, ở mức độ rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng. Tôn Khải Tường, ngươi cho ta quy củ điểm. Nếu là tới dùng cơm liền ăn cơm thật ngon. Chẳng lẽ muốn ta ném ngươi ra? Tiếu Yên Vũ thanh âm không linh đều là mang theo một hơi khí lạnh. Tiếu Tiểu Long đã sớm bất thiện nhìn chằm chằm Tôn Khải Tường. Bộ phương nghe Tôn Khải Tường uy hiếp, trên mặt vẫn là mặt không có biểu tình, lạnh nhạt thật giống như Tôn Khải Tường mới vừa uy hiếp là đánh giám. Hắn vuốt phẳng một cái bàn tay, nhàn nhạt liếc Tôn Khải Tường liếc mắt, đào, đập tiệm của ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nói thêm câu nữa, yếu điểm bữa ăn cũng nhanh chút, thực đơn ở trên vách tường, nếu như tiếp tục rong dài bước. Người sẽ vĩnh viễn bị liệt vào tiểu điếm sổ đen. Tiếu Yên Vũ ngơ ngác. Tiếu Tiểu Long cũng là sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra bộ phương vì sao đối mặt Tôn Khải Tường uy hiếp một điểm sợ cũng. Không có. Tôn Khải Tường ở đế đô năng lượng rất lớn. Coi như là đế đô đệ nhất thực phủ, Phụng Tiên Lâu cũng không dám trêu chọc hắn. Bộ phương cái tiểu điếm này từ đâu tới lo lắng. Tôn Khải Tường giận quá thành cười. Một cái mở ở đế đô góc trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ cư nhiên như thế cuồng. Hắn ngày hôm nay coi như là phòng kiến thức. Tiểu tử, người rất có gan. Lần trước như vậy nói chuyện với ta gia hỏa đã đi hộ thành hà làm mồi cho cá. Tôn Khải Tường cười, nhạt một câu. Xoay người nhìn về phía thực đơn. Thực đơn thượng chỉ có 4 đạo đồ ăn. Hắn có thể coi nhẹ bộ phương trực tiếp phá tiệm. Thế nhưng Tiếu Yên Vũ ở chỗ này. Hắn hay là không dám làm can. Đã như vậy, hắn liền xem trước một chút cái này tiểu điếm có bản lãnh gì. Ha ha, thật sự chính là nhà hàng nhỏ. Chỉ có 4 đạo đồ ăn. Còn có một đạo là tái diễn. Cơm xào trứng ngươi còn có thể nấu ra hoa đến hay sao? Tôn Khải Tường chỉ là liếc một cái tên món ăn. Ngay cả giá cả cũng không nhìn, đó là không chút lưu tình hèn mọn. Giá cả. Hắn Tôn Khải Tường không thiếu tiền. Điểm cái gì? Bộ phương mặt không thay đổi hỏi. Các dạng đồ ăn đều cho ta đến một phần. Tôn Khải Tường ngồi ở trên bàn cơm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này trong nhà hàng nhỏ có thể nấu ra món gì ăn ngon đông tây. Lại có thể hấp dẫn đế đô đệ nhất mỹ nữ đến ăn. Tôn Khải Tường quan sát một cái nhà hàng nhỏ. Không thể không nói. cái này nhà hàng nhỏ lắp ráp thật sự chính là có một phong cách riêng, làm cho vô cùng cảm giác thư thích. Các dạng đồ ăn đều một phần. Được, tổng cộng là thập nhất miếng nguyên tinh khác thêm 200 tiền vàng. Bộ Phương xả mép một cái, lạnh nhạt báo ra giá cả. Tôn Khải Tường ngồi ở ghế trên, hai chân chéo nguẩy, nghe được Bộ Phương báo ra giá cả, nhất thời sắc mặt cứng đờ, như là xem kẻ ngu si một dạng nhìn Bộ Phương. Người khi bản thiếu gia là heo sao? Hai chén cơm xào trứng, một sấp xào rau xanh, còn lại làm phan diện. Người theo ta nói muốn thập nhất miếng nguyên tinh cùng lưỡng trăm tiền vàng. Người muốn làm thịt người cũng không cảnh giác cao độ, dám làm thịt đến ngươi Tôn gia gia trên đầu. Những lời này, Tôn Khải Tường cơ hồ là hô lên. Hắn Tôn Khải Tường mặc dù là vung tiền như rác chủ, nhưng cũng không phải là một cái không có đầu óc coi tiền như rác. Người mắt mù sao? Thực đơn trên viết giá cả, không điểm cút ngay. Bộ Phương kiên trì đã sớm tiêu thất hầu như không còn. Hắn đối với khách hàng cũng không có nhiều như vậy dung túng. Làm một phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần, hắn có thuộc về hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Không có tiền cũng đừng học người đến trang phục thổ hào. Tiếu Tiểu Long chứng kiến Tôn Khải Tường đại kinh tiểu quái xu thế, trong lòng hầu như muốn cười phun. Hắn mới vừa chứng kiến thức ăn này giá cả thời điểm biểu tình cùng Tôn Khải Tường cơ hồ là không có sai biệt. Hôm nay ở khác trên mặt người chứng kiến vẻ mặt này, Tiếu Tiểu Long không rõ có loại khoái ý. Không có tiền, chê cười. Bản thiếu gia dùng tiền đập đều có thể đập chết ngươi nha. Đừng nói nhảm, lên trước đồ ăn, tiền không phải ít. Tôn Khải Tường khinh thường liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt, mở rộng quạt giấy, một bên nhẹ lay động vừa nói. Ánh mắt của hắn cô lỗ truyền, trong lòng đang tính toán cái gì? Bộ Phương lơ đỉnh, nếu Tôn Khải Tường gọi món ăn, vậy hắn liền nấu, tiến nhập trong điếm đều là khách. Hắn còn thật không sợ đến gây chuyện, bởi vì, này cửa hàng là hệ thống cải tạo qua, nháo sự tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Xin chờ một chút, Bộ Phương không thèm nói, nhắc lại, xoay người tiến nhập trong phòng bếp. Yên Vũ a, ngươi nói ngươi kiều tích tích một vị đại mỹ nhân nhi, chạy thế nào cái này góc ổ đến ăn loại này não tàn cơm xào trứng. Đang chờ đợi cơm nước trong thời gian đoạn, Tôn Khải Tường có chút buồn chán. Đó là cùng Đoan Trang ngồi một bên Tiếu Yên Vũ lôi kéo làm quen. Nhưng mà, Tiếu Yên Vũ như điêu khắc một dạng, căn bản không để ý tới hắn. Tôn Khải Tường kinh ngạc, cũng không để bụng, Liêu Mỹ nữ nơi đó có không động vào vách tường. Hắn sớm đã thành thói quen, vì vậy liền tiếp tục đánh giá tiểu điếm, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Khi lại một lần nữa chứng kiến thực đơn lên giá cả thời điểm, Tôn Khải Tường trong mắt lóe lên một trào phúng. Tiếu Tiểu Long có chút buồn bực ngồi một bên, ai oán nhìn Tiếu Yên Vũ. Hắn nguyên tinh toàn bộ đều bị cái này cái hố đệ tỷ cho cướp đoạt đi, hôm nay trên người chỉ còn lại có kim tệ. Sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là điểm một phần làm phan diện. Mặc dù không là cơm xào trứng, thế nhưng nếu là tiểu điếm xuất phẩm, hẳn không phải là vật phàm đi. Dù sao, giá trị 100 tiền vàng đây. Trong tiểu điếm lòng người chung các hoài ý tưởng, đột nhiên, một trận mùi thơm nồng nặc phiêu tán ra, khởi khởi phục phục, giống như bay tán loạn tơ lụa một dạng. Khẽ vuốt mặt, Tiếu Tiểu Long say mê nghe mùi thơm này. Âu, chính là chỗ này mùi vị, khiến người ta say mê. Phảng phất hồi tưởng lại quyền kia nên đã chết đi thanh xuân. Tiếu Yên Vũ thu thủy bàn trong con ngươi cũng là toát ra một tia kinh dị. Thực sự, thơm quá. Tôn Khải Tường rút ra khụt khịt, con mắt nhất thời sáng ngời. Trong lòng thầm nhũ, cái này tiểu điếm xem đến vẫn còn có chút bản lĩnh a. Mùi thơm này, tuyệt. Ở sáu đôi trực câu câu trong ánh mắt, Bộ Phương không hoảng hốt bất loạn tiêu sái ra chủ phòng. Người upgrade phiên bản cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương nâng một cái thanh hoa từ bát, mùi thơm đậm đà mông lung tại nơi chén kiểu phía trên, khiến người ta hầu như khó có thể thấy rõ món ăn dáng dấp. khi thanh hoa từ bát đặt ở Tiểu Yên Vũ trước mặt của. Nhất thời mông lung kia hương khí thẳng vọt lên, như là một viên mùi thơm nồng nặc lựu đạn ở Tiểu Yên Vũ trước mặt của nở rộ. Mùi thơm kia như tụ vào biển khơi trăm sông, trong nháy mắt dũng mãnh vào Tiểu Yên Vũ trong lỗ mũi. Nhỏ nhẹ khí lãng bắt đầu khởi động, đem màu hồng cái khăn che mặt đều là thổi phiêu động. Mơ hồ lộ ra tuyệt đẹp dung nhan. Cô lỗ, Tiểu Yên Vũ hầu động động, trong bụng truyền đến rất nhỏ âm thanh, nhất thời để cho nàng mặt cười đỏ bừng. Một đóa bột ngất hiện lên trên da thịt của nàng. Cái này cơm xào trứng lại có thể dùng tứ phẩm chiến linh cảm thấy cảm giác đói bụng. Quá thần kỳ. Khi bao phủ ở cơm xào trứng phía trên hơi khói tán đi, nhất thời ánh sáng màu vàng từ chén kiểu trung tản ra. Hết sức chói mắt, Tôn Khải Tường, Tiếu Tiểu Long đều là khuôn mặt khiếp sợ. Tiếu Yên Vũ càng là che môi đỏ mọng, phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.